Mặt trời trong tim anh, chương 126, suối quẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi tập đoàn Tân Thế Giới, Trương Mỹ Vân bắt taxi tới cửa hàng sửa chữa điện thoại lấy điện thoại. Sau khi kiểm tra qua một lượt thấy đã ổn, Mỹ Vân vừa lấy ví vừa hỏi chủ cửa hàng. Anh ơi, hết bao nhiêu tiền em gửi với ạ? Điện thoại iPhone 12 Pro Max của chị thay mặt kính hết 1 triệu rưỡi, màn hình 7 triệu 9. Tổng cộng là 9 triệu tư à? Chủ cửa hàng trả lời rõ ràng, rành mạch. Nghe chủ cửa hàng báo giá xong, Trương Mỹ Vân sốc há hốc cả miệng. Cô dường như không tin vào tai của mình nữa. 9 triệu tư à? Vâng ạ. Sợ Trương Mỹ Vân nghĩ cửa hàng mình lấy đắt, chủ cửa hàng giải thích thêm. Tất cả linh kiện bên em đều là hàng chính hãng, có xuất xứ rõ ràng và được bảo hành 12 tháng. Chị cứ yên tâm đi ạ, nếu biết trước thế này Trương Mỹ Vân đã không dùng điện thoại xịn làm gì. Đúng là hiện đại hại điện. Chỉ thay cái màn hình và mặt kính mà mất toi gần 10 triệu. Với số tiền đó cô đã mua được 2 cái điện thoại dòng bình dân rồi. Chỉ nghĩ thôi đã thấy xót xa. Bình thường đi làm ngồi xe của chúng Thanh Phong, ăn trưa anh trả tiền nên Trương Mỹ Vân không mang theo nhiều tiền mặt. Cô chỉ để tiền trong ví gọi là tượng trưng thôi. Thế nên bây giờ không có đủ tiền để trả cho người ta. Em quẹt thẻ được không anh? Trương Mỹ Vân ngại ngùng nhìn chủ cửa hàng hỏi. Bên em không có máy quẹt thẻ, chị có thể chuyển khoản được không ạ? Vậy cũng được ạ. Mặt Trương Mỹ Vân méo xẹo đi. Mỹ Vân định bụng sẽ dùng chiếc thẻ đen của chúng Thanh Phong cho để thanh toán, vì dù sao điện thoại của cô bị rơi dẫn tới hỏng màn hình cũng là do người thân của anh thể nên anh phải chịu trách nhiệm, nhưng đen một nỗi là cửa hàng này lại không dùng máy quẹt thẻ. Đúng là người tính không bằng trời tính, anh đọc số tài khoản cho em đi. Trương Mỹ Vân vừa mở app ngân hàng trên điện thoại vừa nói. Chuyển khoản cho chủ cửa hàng điện thoại xong, Trương Mỹ Vân thẫn thờ mất mấy giây vì tiếp tiền khi nhận được tin nhắn thông báo đã trừ 9 triệu tư thành công. Lại Minh Nguyệt cảm thán một cách đầy ngưỡng mộ, giá mà tao cũng có được một nửa lá gan của mày thì giờ tao lập tức bay về nhà với mày ngay. Thôi làm đi, tao tạt vào siêu thị mua đồ về sơ chế trước đây. Nói rồi Trương Mỹ Vân tắt máy, chỉ có đồ ăn và truyện tranh mới có thể xoa dịu tâm trạng của Trương Mỹ Vân những lúc cô cảm thấy bức bối, khó chịu. Vì vậy Mỹ Vân đã mua rất nhiều đồ ăn, khi về tới nhà thấy đồ ăn vặt hoa quả chất cao như núi, Lại Minh Nguyệt hết sức kinh ngạc. Đúng là người chơi hệ có tiền, mua toàn đồ xịn sò. Nho sữa cherry kiwi, sầu riêng, mày đã tiêu tốn bao nhiêu tiền cho chỗ này thể Vân? Hơn 5 triệu, vừa rửa rau Trương Mỹ Vân vừa ngoái đầu về phía Lại Minh Nguyệt trả lời. Chơi với Trương Mỹ Vân bao năm, Lại Minh Nguyệt không lạ gì tính bản thân của mình. Kể cả khi không có tiền hay có tiền cô đều rất tiết kiệm, chi tiêu chặt chẽ. Mặc dù rất thích ăn sầu riêng nhưng vì tiếc tiền nên cả năm khéo chỉ dám bỏ tiền ra mua 2-3 lần để ăn. Thế mà lần này Mỹ Vân lại mua liền lúc 2 khay to đùng. Quả là chuyện lạ lùng, mặt trời hôm nay lặn đằng đông hay sao mà tự dưng mày ăn sang mồm thế? Trương Mỹ Vân còn chưa kịp trả lời thì Lại Minh Nguyệt đã tiếp tục phỏng đoán. Mày trúng xổ số à, hay bà cháu Thăng Đức mới chuyển khoản trả mày? Được thể thì tao mừng rớt nước mắt luôn. Trương Mỹ Vân chép miệng rồi tiếp tục tập trung vào công việc rửa rau của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại Minh Nguyệt đi vào bếp thấy tôm hùm, bề bề, bào ngư và cua biển đặt trong bồn rửa. Cô đưa tay ôm trán vờ choáng váng rất kịch. Trời đất ơi, hôm nay mày bị Vân đại gia nhập hà cách Trương.